Chương 397, xin nạ ba ai lần. Hào không là là dạng này, âu ngươi cú nở dê thật sự là có cú bản loa có phải hay không, ngủ trên vạn năm ngủ choáng váng á, còn dám nói ta liền. Tốt à, ta đánh không lại các ngươi tại Phục Sỉ Ạ City chung quanh cái nào đó trong rừng cây. Một buổi sáng sớm, hải bổ kẹ mẩn nhóm liền náo loạn lên, tại nguyên tắc bên trong, chèn nở bên người bổ kẹ mẩn số lượng là có nghiêm trọng hạn chế. Mỗi cái chèn nở bên người cũng chỉ có thể có được 6 con bổ kẻ mẩn. Lấy tên đẹp, 6 con bổ kẻ mẩn là chèn nở có thể chiếu cô cực hạn, vì bổ kẻ mẩn cùng chèn nở tốt, cho nên chèn nở bên người cũng chỉ có thể mang 6 con. Mà dư thừa bổ kẻ mẩn sẽ bị truyền tống về đến phát cho hắn bổ kẻ đẹp sở nghiên cứu đi, bởi vì phần lớn chèn nở, tại khi xuất phát, kỳ thật vậy 8 năm 3 vai giao lấy muốn giúp sở nghiên cứu điều tra thế giới này bổ kẻ mẩn trách nhiệm. Tự nhiên kia sở nghiên cứu những này bổ kẹ mần thời điểm, cũng sẽ không cho chèn nở chỗ tốt gì chính là, tỉ như nói à bọn họ đều là dạng này. Bất quá hải tự nhiên không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dùng tiền tìm người đến giám thị chính mình. Cho nên hắn bổ kẹ đẹp mặc dù là vị dĩ đi ẩn city bổ kẹ mần trung tâm nghiên cứu phát, thế nhưng là hải bổ kỳ bán lại cũng không truyền tống về đi, chỉ bất quá hắn đồng thời có thể mở ra bổ kỳ bản cũng chỉ có 6 cái. Chỉ thế thôi. Hiện tại hải chỗ bắt ta mở con bổ kẹ mẩn bổ kỳ bản đều ở trong tay của hắn, bất quá thả ra, cũng chỉ có nì đồ quỷn, mạ chạm, bố lộc giác, ạ lạ cả dẻm, to lớn dở dạ gô nạch cùng con kia vừa vặn thu phục cả bù tộp thu phục cùng ngày, hải liền cho nó đem tổn thương chữa khỏi, sau đó tìm một chỗ không người, hướng nó phô bày một chút thực lực của mình. Từ đó cả bù tộp liền hoàn toàn không có lòng phản loạn. Toàn tâm toàn ý trở thành hải bộ kẹ mẩn, bất quá mặc dù hải là chuẩn bị coi nó là thành của mình kiếm đạo truyền thừa bộ kẹ mẩn đến bồi dưỡng. Thế nhưng là nó ở đây trước đây vẫn là trước muốn đem cố gắng giá trị tăng lên lại nói, mà tăng lên cố gắng giá trị biện pháp tốt nhất, liền là huấn luyện hải quân lục thức. Thế là hải 4 cái bộ kẹ mẩn, liền trở thành nó lâm thời lão sư, bắt đầu dạy bảo lên nó, không thể không thừa nhận, hải 4 cái bộ kẹ mẩn dạy cũng không tệ lắm. Bất quá cả bụ tộp vừa tiếp xúc à, học tự nhiên là có một chút chậm. Về phần to lớn giờ dạ gô nách, liền là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, nó hiện tại chính ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm đâu, về phần hải thì tại rửa mặt. Theo lấy trên bản đồ vẽ, đại khái sáng hôm nay liền sẽ đến Phục Sỉ Ạ City, đến lúc đó ta là thế nào xử lý đâu xả phạ gì dồn còn có đi hay không rồi rửa mặt hoàn tất, hái liền từ ba lô bên trong, lấy ra một hộp thức ăn liền làm. Vừa ăn một bên nghĩ tới, cái này dù cho liền làm cùng đảo quốc cao y chú nở dê loa y kia rất giống, bên trong cái gì cũng có, nóng một lúc sau ghen ghét đạo cu nở dê rất tốt, mà hải cái không gian này ba lô sở di rất châu bê, thứ nhất liền là bởi vì nơi này là chân không. Đúng vậy, đồ vật thả sau khi đi vào, là sẽ không hư, bởi vì chân không hoàn cảnh không cách nào để vi khuẩn sinh sôi, đương nhiên, nhiệt độ cu nở dê không cách nào bảo tồn. Cho nên cầm sau khi đi ra, mới cờ nở hâm lại, bất quá cũng may hải trong túi đeo lưng là có lò vi ba, không chỉ có lò vi ba, còn có điện lò nướng, lò vi ba cùng nồi cơm điện đâu. Về phần điện vấn đề, vậy thì càng tốt giải quyết, những nhà này điện đều sẽ mang theo một cái chuyển đổi khí, chỉ cần sẽ làm dùng thần đỡ có bổ kẹ mẩn đánh một chút, như vậy đủ rồi. Cho nên hải mặc dù là tại đóng quân giã ngoại, nhưng là hắn ăn lại vẫn luôn không tệ. Hiện tại hắn đang suy nghĩ chính là mình phía dưới lữ trình vấn đề, hắn chuẩn bị nhanh chóng đánh xong xin nạ ba ai lần về sau, liền trở lại vì gì đi ẩn CTD, có đánh hay không rổ văn y, hải đến lúc đó lại nghĩ. Bất quá hắn muốn sớm trở lại thực tình chấn, sau đó ở nơi đó chuyên tâm huấn luyện hắn bổ kẹ mẩn, sau đó chờ đợi à một đoàn người đến. Nguyên bản hắn nhất định là như thế định, thế nhưng là lập tức liền phải vào Phục Sỉ Ạ City, hắn còn có một số xoắn suýt. Là trực tiếp từ Phục Sỉ Ạ City đi xin nạ ba island, hay là tại Phục Sỉ Ạ City đi một vòng lại nói. Phục Sỉ Ạ City bên này vẫn có một ít địa phương sẽ để cho hắn cảm thấy hứng thú, tỉ như nói xạ phạ gì rồn, nơi đó dở dạ gồn mẹ con thế nhưng là rất cường lực, bất quá suy nghĩ một chút, hắn tới đây cũng không phải đến càn quét, cho nên lưu một chút liền lưu một chút đi. Hiện tại hắn bổ kẹ mẩn cu nở dê đầy đủ hắn huấn luyện. Nghĩ đến nơi này, hải cu nở dê tăng tốc tới xong còn lại cơm, thu thập xong đồ vật về sau, hắn liền trực tiếp hướng về Phục Sĩ Ả City mà đi. Đi tới Phục Sĩ Ả City, Hải cũng không có giống như là thường ngày còn ở nơi này ở một đêm lại đi, mà là trực tiếp đi bến tàu, mua tiến về Xin Nạ Ba Island phiếu. Xin Nạ Ba Island, cực kỳ lâu trước kia, đã từng cũng là cạn tô địa khu nổi danh cường lực gym một trong, mặc dù quán chủ bỡ lái nạ thực lực, không bằng những cái kia thiên vương cấp tồn tại, nhưng cũng đã từng là danh xưng thiên vương phía dưới mạnh nhất tồn tại, thậm chí có người hí xưng nó là thứ 5 thiên vương. Đương nhiên, đây chỉ là gọi đùa, dù sao bỡ lái nạ tại đỉnh phong thời điểm, hắn bổ kẹ mẩn cũng chỉ có một con là thiên vương cấp, mà muốn trở thành chân chính thiên vương, chí ít cỡ N6 con thiên vương cấp. Bất quá cũng không thể không nói, đoạn thời gian đó, có thể nói là Xin Nạ Bạ Jim thời điểm huy hoàng nhất. Khi đó bỡ lái nạ mỗi ngày đều muốn ứng phó đại lượng người khiêu chiến, tại cạn tô địa khu Jim xếp hạng bên trên, hắn liền không có rơi ra qua 10 vị trí đầu. Nhưng tựa như là nhân loại sẽ có sinh lão bệnh tử đồng dạng, bổ kẹ mẩn cũng là sẽ có. Cũng không phải là tất cả bổ kẹ mẩn đều có thể vô hạn gia tăng đẳng cấp của mình cùng thực lực. Giống như là giờ dạ gô nách. Cả bù tộp loại này có thể sống cực kỳ lâu bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không nhiều. Những này bổ kẹ mẩn có thể sống thật lâu, nhưng phần lớn bổ kẹ mẩn tuổi thọ kỳ thật không hề dài, mà lại đỉnh phong thoáng qua một cái. Những này bổ kẹ mẩn sức chiến đấu QNZ đang chậm rãi đánh lấy chiết khấu. Cho nên theo bỡ lái nạ không ít lao hỏa bạn đều từ từ qua đời, xin nạ bạ Jim thanh danh QNZ càng ngày càng kém. Hiện phía trên xin nạ bạ ai lần mặc dù còn có xin nạ bạ Jim, nhưng kỳ thật đã xuống dốc, phần lớn đi Xin Nạ Ba Island bên trên người, đều là chạy đi chơi. Nếu như không phải Hải cố ý tra qua liên quan tới Xin Nạ Ba Jim sự tình, hơn nữa còn nhớ kỹ 3.5 nguyên tắc, khả năng hắn đều muốn quên. Phục Sĩ Ả City cũng là dựa vào biển, nơi này QNZ có một cái bến tàu, Hải đến Phục Sĩ Ả City về sau, chỉ là đi ăn một bữa cơm trưa, sau đó liền đi bến tàu nơi đó. Ở nơi đó mua một trường tiến về Xin Nạ Ba Island phiếu về sau, hắn liền ngồi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đúng vậy, ạt bọn hắn đi đâu, cũng chỉ có thể ngồi thông tin thuyền, bất quá Hải đến là có thể ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đi. 2 giờ chiều tàu biển chở khách chạy định kỳ lái thuyền, 6 giờ tối tả hữu, Hải liền đạt tới Xin Nạ Ba Island. Hắn cũng không có gấp đi khiêu chiến Xin Nạ Ba Jim, mà là trước tiến vào hắn đã sớm tại nhiều hơn dự định tốt Xin Nạ Ba Island cao cấp nhất ôn tuyển khách sạn ở trong. Nơi này ôn tuyển khách sạn cùng Hải trong thế giới hoan tỷ hệ sơ đụng phải đồng dạng, là có thể đơn độc thuê một cái tiểu viện đến ở, mà hắn ở liền là loại này, mặc dù hắn không có muội tử bồi, nhưng hắn cu nở dê chuẩn bị để cho mình bổ kẻ mẩn tốt hưởng thụ tốt một chút.